Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Andorra Thành. Trừ bỏ thống kê thương vong cùng trang bị khuyết tật ở ngoài, càng quan trọng chính là cứu giúp người bệnh. Điểm này Đúc phi thường có tin tưởng ở trên đại lục xa xa dẫn đầu. Bởi vì phong bạo quân ở Nicolaus Copernicus dẫn dắt dưới, đã có bước đầu chữa bệnh chế độ. Đơn giản nhất một chút tới nói, phong bạo Castle đã học xong cơ sở tiêu độc, miệng vết thương khâu lại, lại còn có mục sư, phù thủy, bác sĩ, hộ sĩ từ chức nghiệp hỗn hợp chữa bệnh đoàn đội. Này đã không phải cái gì cổ kim xác nhập, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, mà là ma pháp cùng khoa học va chạm, chẳng sợ chính là giáo đình thánh kỵ sĩ quân đoàn chữa bệnh điều kiện. Phòng chừng đều hảo không đến chạy đi đâu, trừ bỏ một ít thương đến quan trọng khí quan. Trên cơ bản bị thương ngoài ra binh lính đều có thể đủ hoàn toàn khôi phục. So sánh thế giới này dĩ vãng đại thương khẩu cao tới 50% trở lên cảm nhiễm suất. Đúc phong bạo quân đem cái này tỷ lệ hạ thấp 20% lấy tả hữu. Nếu về sau chất kháng sinh gì đó nghiên cứu phát minh thành công, cái này tỷ lệ phỏng chừng có thể áp xúc đến hiện đại y học tương đồng con số tỷ lệ. Mỗi sống sót một cái lão binh, đối với trước mắt phong bạo Castle sức chiến đấu bảo đảm sẽ là thật lớn. Bởi vì phong bạo quân còn ở vào tăng cường quân bị giai đoạn. Muốn sức chiến đấu không mau tốc trượt xuống, nhất định phải chọn dùng lão binh mang tân binh phương pháp. Hơn nữa tốt đẹp chữa bệnh bảo đảm, cũng có thể cực đại tăng lên sĩ khí cùng giảm bớt binh lính nỗi lo về sau. Làm cho bọn họ ở trên chiến trường mặt càng dũng mãnh. Rốt cuộc có thể sống sót, không có người muốn chết. So sánh phong bạo quân chữa bệnh hậu cần điều kiện, Gina công chúa cùng Ngân Nguyệt quân liền hoàn toàn vô pháp so sánh với Andorra thành tao ngộ chiến lúc sau. Hoàng gia kỵ sĩ cùng Ngân Nguyệt quân đều rút về tới rồi Andorra trong thành mặt tiến hành chỉnh đốn. Người bệnh tự nhiên cũng là ở nơi đó cứu trị. Nhưng là Andorra thân vương đối với này đó người bệnh đều không thế nào để bụng. Trên cơ bản chỉ có nhất cơ sở xử lý. Mặt khác chính là mặc cho số phận xem cá nhân thể chất có thể hay không chịu đựng được. Kỳ thật đây cũng là Europa trên đại lục nhất quán cách làm. Chỉ là Andorra thân vương làm quá ác liệt cùng thấy được một chút. Gina công chúa đối với này hết thảy cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể nghe theo Andorra thân vương an bài. Rốt cuộc nghiêm túc tới nói nàng hiện tại cũng là một cái tướng bên thua. Dẫn theo đế quốc đệ thập nhất quân đoàn cùng biên phòng kỵ sĩ đoàn hoàn toàn bị đánh tan. Nếu không phải Ngân Nguyệt quân ở Baker dẫn dắt hạ còn có hoàn chỉnh biên chế, đều mau trở thành một cái quang côn tư lệnh. Đối mặt loại tình huống này, Đúc cũng là thương mà không giúp gì được. Bởi vì phong bạo Castle mặc dù có bước đầu quân y chế độ, nhưng là chữa bệnh nhân viên lại ở vào nghiêm trọng thiếu trạng thái bên trong. Có thể nói trong thế giới này mặt, mục sư, bác sĩ, phù thủy, hộ sĩ này bốn loại chức nghiệp đều không hảo lộng. Mục sư tuy nhiều, nhưng là trừ bỏ phong bạo Castle ra cái nội gian Casman giáo chủ. Mặt khác giáo đường mục sư sao có thể chuyển chức đương quân y. Mà bác sĩ cùng phù thủy, vốn dĩ chính là thế giới này hiếm lạ giống loài. Trừ phi là về sau phong bạo Castle sáng tạo y khoa đại học. Bằng không người nhiều không đến chạy đi đâu. Đến nỗi hộ sĩ lý luận thượng hẳn là không thiếu người. Nhưng là trên thực tế chịu giới hạn trong thời đại này cực hạn. Thông báo tuyển dụng nữ nhân trẻ tuổi đương hộ sĩ vẫn là quá khó khăn. Nếu không phải Đúc ở phong bạo Castle uy vọng cao kinh người. Đổi làm địa phương khác thật đúng là thông báo tuyển dụng không đến vài người. Cho nên phong bạo quân nhiều như vậy người bệnh đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có dư thừa tinh lực đi cứu trị người khác. Tình hình chiến đấu như thế thảm thiết. Hơn nữa binh lính thương vong thảm trọng. Bất quá này vẫn như cũ không có ảnh hưởng đến Andorra thân vương hảo tâm tình. Bởi vì đánh lùi Milan đế quốc tiến công, bị thương nặng đại lục nổi danh Sparta quân đoàn, thủ vệ Andorra vương thành từ. Này tuyệt đối là công lớn một kiện, đến nỗi đế quốc đệ thập nhất quân đoàn bị toàn tiêm. biên phòng kỵ sĩ đoàn toàn diện tán loạn này đó. Nồi liền ném đến Gina công chúa trên đầu hảo. Dù sao nàng mới là lĩnh quân thống soái. Cùng ta Andorra thân vương không có bất luận cái gì quan hệ. Thậm chí ở vào lúc ban đêm, Andorra thân vương còn đại bãi buổi tiệc, mời liên can tướng lãnh khánh công. Này trong đó cũng bao gồm Đúc, phong bạo quân doanh bên trong. Đúc nhận được Andorra thân vương mời thời điểm, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười nhạo. Cassia, làm Andorra quốc tối cao thống soái, thân vương vẫn luôn là này phó đức hạnh sao? Nghe được Đúc không có chút nào tôn trọng ngữ khí, Cassia có một loại nói không nên lời mâu thuẫn cảm. Theo lý thuyết bao gồm Đúc ở bên trong, đều là thân vương điện hạ thần dân, ít nhất hẳn là bảo trì một loại tôn trọng. Nhưng là Đúc đại nghịch bất đạo, ngôn luận cùng hành động quá nhiều. Cassia hắn đều từ từ quen đi. Hơn nữa từ trong lòng mặt tới nói, Cassia trong lòng kỵ sĩ tinh thần cũng khinh thường Andorra thân vương loại này hành động. Cảm thấy lĩnh chủ đại nhân nói ra chính mình trong lòng lời nói. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, thân vương điện hạ là hoàng hậu bệ hạ sủng ái nhất nhi tử. Đất phong cũng là ở bên trong lục phồn hoa Andorra công quốc. Cho nên vẫn luôn là tương đối xa hoa cùng cao điệu. Nghe thấy cái này trả lời, Đúc đại khái liền biết Andorra thân vương là cái gì đức hạnh. Này còn không phải là một cái hoàng gia ăn chơi trác táng sao? Bất quá Đúc ngẫm lại này cũng thực bình thường. Sinh với hoàng gia phú quý, hơn nữa mẫu hậu sủng, hơn nữa không phải trưởng tử cũng không cần gánh vác quá nhiều trách nhiệm cùng giáo dục. Bình thường liền ăn nhậu chơi bời thì tốt rồi. Đổi làm Đúc hắn cũng nghĩ tới như vậy sinh hoạt a. Chỉ là Đúc cho rằng loại này thân phận xuất hiện ăn nhậu chơi bời không quá. Nhưng là phía trước chiến sự như thế thảm thiết, làm thân vương chẳng những không ở chính mình lãnh địa bên trong chiến đấu hăng hái bảo hộ con dân. Ngược lại là đánh xong liếm mặt khánh công. Liền này thuộc về cổ đại Trung Quốc triều đại đánh giá hoang dâm vô độ. Đại quân huyết chiến, chiến sĩ thương vong thảm trọng, mấy lần với địch thương vong. Có đầu rút cổ lâu đài không dám đối địch cũng có mặt khai khánh công yến. Khó trách Frank đế quốc suy nhược đến như thế nông nỗi. Muốn dựa vào Gina công chúa nữ nhi thân lĩnh quân tác chiến. Bởi vì thân là nam nhân thân vương thật sự là quá phế vật. Đúc này một phen lời nói mang theo. Thật sâu khinh bỉ. Tuy rằng chính mình đã từng cũng được xưng một cái bao cỏ. Nhưng là bao cỏ cũng muốn mặt a. Ít nhất Đúc còn sót lại trong trí nhớ mặt. Hắn vẫn luôn muốn ở chính mình thiên tài đại ca trước mặt chứng minh chính mình. Bằng không lúc trước nhìn thấy Baker thời điểm, Đúc cảm xúc cũng sẽ không như vậy dao động. Nghe được Đúc nói như vậy ngữ, Cassia cũng cảm thấy Andorra thân vương hành động. Loại này khánh công yến thật sự là một loại châm chọc. Cho nên hắn chính khí bẩm nhiên nói, kia lĩnh chủ đại nhân, loại này khánh công yến chúng ta liền không đi. Đi, vì cái gì không đi? Andorra thân vương đều có mặt khai. Chúng ta phong bạo quân làm chân chính đánh đuổi Sparta quân đoàn công thần. Đi khánh công một chút không phải thực bình thường sao? Hơn nữa tốt xấu cũng là thân vương khai yến hội. Cấp bậc hẳn là không thấp. Thông chi Ellen không điểm bụng. Chờ hạ chúng ta ăn nhiều một chút. Dù sao lại không cần chính mình ra tiền. Nghe được Đúc nói như vậy, làm ngay thẳng kỵ sĩ Cassia lại lần nữa lâm vào một loại mâu thuẫn bên trong. Phía trước còn nói như vậy khẳng khái sôi nổi. Lần này chính là cái loại này phố phường nhân vật chiếm tiểu tiện nghi sắc mặt. Lĩnh chủ đại nhân thật đúng là hay thay đổi a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.